Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1109, chém giết. Oanh oanh, dày đặc tiếng bước chân truyền đến, đại địa cũng đang kịch liệt run rẩy. Kim Nhị Bảo những nơi đi qua mặt đất xuất hiện từng cái một to lớn thật sâu dấu chân. Kim Nhị Bảo giống như là một hàng nhanh như tên bắn mà vụt qua xe lửa. Thấy như vậy một màn, Lâm Sơ Hạ trung nữ đều là sắc mặt trắng bệch. Sợ Mễ Tử Hiên bị Kim Nhị Bảo biến ảo mà thành cự nhân đụng xuất cái tốt xấu. Nhưng ngay tại Kim Nhị Bảo muốn đụng vào Mễ Tử Hiên trước người thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái từ tử sắc dòng điện cấu thành vòng phòng hộ. Hơn 10 mét cự nhân chạy như điên mà đến, nhưng bị hơi mỏng vòng phòng hộ cứng rắn ngăn trở. Thật sự là có chút không tùy ý. Lấy Kim Nhị Bảo thân cao, tốc độ còn có lực lượng, coi như là một ngọn núi cũng sẽ bị hắn đụng sập. Có thể hết lần này tới lần khác đã bị này hơi mỏng vòng phòng hộ cho ngăn trở. Oanh, một tiếng trầm đục cao tới hơn 10 mét, Kim Nhị Bảo lại nửa bước khó tiến. Cứ như vậy bị cứng rắn ngăn cản tại bên ngoài, cách từ từ sắc dòng điện cấu thành Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn trước mắt hơn 10 mét cự nhân. Kim Nhị Bảo cầm bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, nhưng chính là đụng không phá tử sắc hơi mỏng vòng phòng hộ. Kim Nhị Bảo trở nên càng táo bạo, liên tục giống giận, hai cái to lớn bàn chân nhanh chóng đạp đạp trên mặt đất, ý đồ cầm vòng phòng hộ phá khai. Có thể hắn lại là tại làm vô dụng công lao, hắn sợ làm một chút tác dụng đều không có. Tại thời khắc này Mễ Tử Hiên đột nhiên nhảy lên thật cao. Oanh, một tiếng kinh lôi vang lên, một đạo thiểm điện đánh xuống, không phải là bổ về phía Kim Nhị Bảo, mà là bổ về phía Mễ Tử Hiên. Tử sắc lôi điện bị Mễ Tử Hiên một nắm chặt, cả kinh Lâm Sơ Hạ trung nữ trợn tròn ánh mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Lôi điện cũng có thể cầm chặt sao? Tử sắc lôi điện trong chớp mắt thành một bả tử sắc lóe ra điện mang cự kiếm, ngăn tại Kim Nhị Bảo trước mắt. Tử sắc vòng phòng hộ đột nhiên tiêu thất, dẫn đến Kim Nhị Bảo một cái thân hình bất ổn lảo đảo xông về trước. Mễ Tử Hiên giơ lên tử sắc cự kiếm giống như một đạo thiểm điện hướng Kim Nhị Bảo phóng đi. Cự kiếm nhanh chóng giơ lên lại nhanh chóng rơi xuống. Mễ Tử Hiên cùng Kim Nhị Bảo sát bên người mà qua. Một mảnh to lớn cánh tay phóng lên trời. Đây là Kim Nhị Bảo cánh tay. Mễ Tử Hiên một kiếm lại liền đứng ngắn này tráng kiện cánh tay. Đồng thời không có máu tươi phun ra. Không phải là Kim Nhị Bảo sau khi biến thân sẽ không huyết dịch, mà là tử giác thiểm điện biến ảo mà thành cự kiếm tại chặt đứt cánh tay trong nháy mắt đó, liền đem ra thịt điện có khét lẹt, dẫn đến huyết một chút không có chảy ra. Mễ Tử Hiên xoay người, Kim Nhị Bảo phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, mà cái kia to lớn mà mang theo mùi khét lẹt đạo đồng thời mạo hiểm từng sợi khói trắng cánh tay mới vừa vặn rơi xuống mặt đất. Lúc này Mễ Tử Hiên mạnh mẽ rất đáng sợ, lấy cấp 2 dị năng giả thực lực lại một kiếm liền chặt đứt cấp 3 dị năng giả Kim Nhị Bảo một mảnh cánh tay, còn là xuất phát từ biến thân trạng thái Kim Nhị Bảo. Kim Nhị Bảo thở hổn hển oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Một giây sau phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ lần nữa hướng Mễ Tử Hiên vọt tới, giống như là một cái nổi điên trâu đực, muốn đem Mễ Tử Hiên vỡ thành thịt nát. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tốc độ thật sự là quá nhanh, tránh thoát Kim Nhị Bảo kia một sát na vậy. Tử sắc cự kiếm lần nữa huy vũ, Kim Nhị Bảo nửa người trên trực tiếp xông về trước đi, nửa người dưới lại lưu lại ở chỗ cũ. Mễ Tử Hiên lại một kiếm đem hắn chặn ngang chặt đứt. Mầm In Nhàn thấy được như thế huyết tinh mà tàn nhẫn một màn nhịn không được che miệng lại. sau đó nhìn Kim Nhị Bảo không cam lòng nuốt Hạ Tối Hậu một hơi. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên thân ảnh đột nhiên biến mất. Lâm Sơ Hạ Trung Nữ sững sờ. Kim Nhị Bảo không phải là chết sao? Mễ Tử Hiên lại đi làm gì? Rất nhanh bọn họ liền phát hiện Mễ Tử Hiên ngăn lại một đám người. Cầm đầu chính là thiếu một mảnh cánh tay Dương Thụ Phong. Dương Thụ Phong nhận được tin tức vừa mới dẫn nhân gấp trở về. Vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên một kiếm cầm Kim Nhị Bảo chặn ngang chặt đứt. Thấy như vậy một màn, Dương Thụ Phong đám người lập tức sợ tới mức là can đảm đều nứt. Vậy còn dám đi qua cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Đầu tiên nghĩ đến chính là chạy. Cách Mễ Tử Hiên ác ma này càng xa càng tốt. Đều hận cha mẹ sinh bọn họ thời điểm ít sinh mấy chân. Dương Thụ Phong đám người chạy trốn rất nhanh. Nhưng lại không nghĩ rằng Mễ Tử Hiên so với bọn hắn nhanh hơn. Nhìn trước mắt lấy trên thân. Trong tay mang theo một bà từ tử sắc lôi điện hình thành cự kiếm Mễ Tử Hiên. Dương Thụ Phong bọn người cảm giác chân tại như nhũn ra. Dương Thụ Phong vẫn cho là chính mình trên thế giới này không có gì đáng sợ. Nhưng là hôm nay hắn mới biết được. Vẫn có để cho hắn người phải sợ hãi. Đó chính là trước mắt lạnh lùng nhìn xem hắn Mễ Tử Hiên. Dương Thụ Phong khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Trên trán tràn đầy đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Lúc này Dương Thụ Phong vô cùng hối hận. Hối hận tại sao phải cùng Mễ Tử Hiên là địch. Đây không phải ngại chính mình mệnh trưởng sao? Dương Thụ Phong vô cùng hy vọng thời gian có thể đảo lưu. Nếu như có thể như vậy, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cùng Mễ Tử Hiên là địch. Nhưng đây chỉ là hắn tốt đẹp hy vọng mà thôi. Sự tình đã thành như vậy, hắn không có khả năng cải biến hiện trạng. Hắn cũng biết dù cho chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Mễ Tử Hiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ vậy, Dương Thụ Phong đột nhiên cầm bên người một thủ hạ tóm lên nhưng hướng Mễ Tử Hiên. Mà bản thân hắn thì giống như chỉ chịu kinh sợ con thỏ nhanh chóng hướng một phương hướng khác chạy. Tới, Dương Thụ Phong ném ra kia thủ hạ trên không trung phát ra một tiếng thét kinh hãi. Biết mình chắc là phải bị Mễ Tử Hiên một kiếm chém thành hai đoạn. Hắn sắc mặt ảm đạm nhắm mắt lại. Thế nhưng mãi cho đến hắn ném tới trên mặt đất thời điểm tử vong cũng không có đến nơi. Vừa rồi ngay tại hắn muốn đụng vào Mễ Tử Hiên thời điểm, không khí đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Trong khoảnh khắc Mễ Tử Hiên thân ảnh liền từ chỗ cũ tiêu thất. Đang chạy như điên Dương Tụ Phong đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Mễ Tử Hiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Thụ Phong sắc mặt biến đổi lớn, miệng há có sâu sắc, hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Đây là Dương Thụ Phong trên thế giới này cuối cùng ý nghĩ. Nghĩ vậy thời điểm đầu của hắn đã cao cao bay lên. Hắn nhìn dưới mặt đất cách mình càng ngày càng xa. Cái kia ít đầu lâu thân thể, phù phù, một tiếng té trên mặt đất. Tĩnh, chết một bên yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đầu tiên là một kiếm chém giết Kim Nhị Bảo. Lập tức trong khoảnh khắc lại tiêu diệt Dương Thụ Phong. Đây hết thảy nói thì dài dòng. Nhưng phát sinh thời gian cũng liền 2-3 phút. Đồng thời Dương Thụ Phong lại ngay cả mình dị năng cũng không kịp sử dụng. Liền bị Mễ Tử Hiên một kiếm cầm đầu chặt xuống. Này sẽ mới vừa vặn rơi trên mặt đất. Mễ Tử Hiên trong tay cự kiếm đột nhiên hư không tiêu thất. Thiên thượng mây đen cũng trong khoảnh khắc tiêu thất vô ảnh vô tung. Dương quang vung đến Mễ Tử Hiên trên mặt. Hắn gọi ra một mạch. Từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm. Phun ra một điếu thuốc sương mù hướng mầm y nhàn trung nữ đi đến. Về phần Dương Thụ Phong những cái kia thủ hạ. Hắn nhìn cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn. Mà những người này lúc này vẫn còn thạch hóa trạng thái. Trợn mắt há hốc mồm đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Giống như là mộc đầu nhân. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đi đến mầm y nhàn trước mặt nói. Kế tiếp sự tình ngươi tới xử lý a. Mầm In Nhàn lúc này mới giật mình tỉnh lại, dùng kính nể ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên, cảm giác gật đầu. Sau đó lập tức đi xử lý về sau sự tình. Nhìn nàng dạng như vậy, tử giống như là Mễ Tử Hiên ra phó người. Mễ Tử Hiên trên mặt lộ ra nụ cười đối với Lâm Sơ Hạ trùng nữ nói. Hảo, đều chấm dứt, kế tiếp sự tình liền đơn giản. Không có gì hơn Mầm Y Nhàn trong tay Dương Thụ Phong. Kim nhị bảo thủ hạ, không ai hội bất quy như ý. Cho rằng bất quy như ý kết cục chỉ có một chết. Mầm In Nhàn cũng là tâm ngoan thủ lạt người, bằng không thì cũng sẽ không trở thành Sa Đọa Thành người lãnh đạo nhất. Đối với bất quy như ý người nàng, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Sa Đọa Thành quyền lợi vén tại ngày hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ. Xuất hiện nhanh hơn, chấm dứt có nhanh hơn. Tất cả mọi người cho rằng người cười cuối cùng sẽ là Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong. Nhưng lại không nghĩ rằng người cười cuối cùng dĩ nhiên là Mầm Y Nhàn. Đương nhiên nàng có thể người cười cuối cùng, chủ yếu là cùng Mễ Tử Hiên cái vị này ma thần có quan hệ. Nếu không là hắn trước sau chém giết Kim Nhị Bảo cùng Dương Thụ Phong, Mầm Y Nhàn cũng không có khả năng người cười cuối cùng. Mễ Tử Hiên không muốn ở Kim Nhị Bảo biệt thự, cũng không muốn ở Lý Thụ Phong biệt thự. Cuối cùng vẫn là ở lại Mầm Y Nhàn trong biệt thự. Mầm Y Nhàn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem Kim Nhị Bảo, Lý Thụ Phong thế lực thu về chính mình dùng. Nhanh cũng là bình thường. Những đám người này long không đầu. Tại cộng thêm lại có cái Mễ Tử Hiên đứng ở Mầm Y Nhàn sau lưng. Bọn họ chỉ cần là không ngốc, nhất định sẽ lập tức quy thuận Mầm Y Nhàn. Bởi như vậy Mầm Y Nhàn chỉnh hợp những thế lực này cũng liền nhanh. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau, Mầm Y Nhàn sắc mặt phức tạp nhìn xem chính đại ăn đặc biệt ăn Mễ Tử Hiên không biết nên nói cái gì. Mễ Tử Hiên ăn một hồi nhìn Mầm Y Nhàn còn đứng ở vậy, khẽ mỉm cười nói, ngồi. Mầm Y Nhàn lúc này mới dám ngồi xuống. Liền cùng thủ hạ kính nể nhìn xem Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngài phải ở lại chỗ này sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Không, ta còn có việc muốn làm. Nơi này về ngươi, bất quá ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày. Sa Đọa Thành sự tình đã cáo một giai đoạn. Một đoạn, kế tiếp Mễ Tử Hiên là muốn đi khu vực an toàn tìm ngài Linh Tuyền cầm thù lao. Bất quá việc này cũng không nóng nảy. Hắn đi đến tận thế đoạn này thời gian có nhất định thu hoạch. Có một cái chữa bệnh sở nghiên cứu. Còn có Triệu Vi Dân những cái này y dược phương diện nghiên cứu chuyên gia. Đồng thời cũng thu thập được nhất định vật tư cùng thiết bị. Tận thế nơi này có thể cáo một giai đoạn. Một đoạn. Mễ Tử Hiên có hồi chính mình cái kia thời không bận việc hạ việc của mình. Đoạn này thời gian là thu thập vật tư cùng thiết bị. Hắn thế nhưng là đem mình sự tình đều vứt qua một bên. Tại không quay về xử lý một chút. Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, Hướng Kỳ Huyên trùng nữ cần phải cùng hắn gấp không thể. Cho nên Mễ Tử Hiên phải ở Sa Đọa Thành nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Đem mình cái kia thời không sự tình hảo hảo xử lý một chút. Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, Mầm Y Nhàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật nàng cũng là hy vọng Mễ Tử Hiên có thể ở nơi này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Nàng chung quy vừa quản lý Sa Đọa Thành, tuy nói không có Kim Nhị Bảo, Dương Thụ Phong hai cái này đối đầu, nhưng cũng là ít bọn họ. Sa Đọa Thành thực lực lớn giảm nhiều thấp. Nếu như Mễ Tử Hiên rời đi, thực sự có người nhìn xem Sa Đọa Thành, phải dựa vào Mầm Y Nhàn một người hiển nhiên là đối phó không. Nàng hy vọng Mễ Tử Hiên có thể dư thừa một đoạn thời gian cho nàng đương hậu thuẫn. Sự tình cứ như vậy đã định. Đánh hôm nay bắt đầu Mễ Tử Hiên liền bắt đầu thần long thấy đầu không thấy đuôi. Liền Lâm Sơ Hạ trùng nữ đều thường xuyên không thấy được hắn. Cũng không biết hắn đến cùng đang bận cái gì. Bạn đang nghe radio.